Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 916. Tháp La Bài, 20. Vài cái thầy thuốc nghe Diệp Thiều Hoa mà nói khi thì trầm tư khi thì gật đầu. Biểu tình suy nghĩ sâu xa. Diệp Thiều Hoa nói xong sau trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Này công thức phân tử còn có y học tri thức đã muốn siêu việt hiện đại ứng có trình độ. Vài cái thầy thuốc vốn chính là tùy ý nghe một chút. Cuối cùng đi ra ngoài theo chân bọn họ đi ra đi họp. Họp thời điểm dựa theo Diệp Thiều Hoa nói ý nghĩ đi. Mới đột nhiên tỉnh táo lại. Này tiểu cô nương cũng quá lợi hại đi. Từ đầu tới đuôi đều bị vây chủ đạo địa vị. Bệnh viện vài cái đại lão nhóm suốt đêm tra xét Diệp Thiều Hoa tư liệu. Bọn họ cũng không có gì quyền hạn. Có thể tra được tư liệu cũng không nhiều. Cuối cùng cầm nhất điệp giấy. Chính là lần trước Diệp Thiều Hoa tham gia tiết mục kia một lần. Một đám thầy thuốc hai mặt nhìn nhau. Có thể triệu hồi bài linh. Chuyện này Diệp gia nhân biết không? Đem Tiết tiên sinh chuyển tới cao cấp phòng bệnh. Cuối cùng viện trưởng hạ một cái quyết định. Ta tự mình tra này phòng bệnh, bên này phòng bệnh Lý Diệp phụ cùng Tiết tiên sinh bọn họ còn tại. Mộng bùa, rất nhanh một đội chữa bệnh tiểu đội cứ tới đây. Các ngươi làm gì? Diệp phụ cùng Tiết mẫu nhìn bọn họ đem Tiết phụ bàn đến di động trên giường. Chờ vào một cái VIP thang máy đến đỉnh tầng thời điểm. Diệp phụ nhìn này phòng bệnh trong lòng thất kinh, Tiết mẫu chỉ biết cảm thấy này phòng bệnh cao cấp, nhưng Diệp phụ lại biết này phòng bệnh cũng không phải có tiền có thể trụ. Mà kia chữa bệnh tiểu đội thái độ đối với Diệp Thiều Hoa làm cho Diệp phụ không khỏi ghé mắt. Tiết Cẩm Hồng Trích đứng ở một bên, cũng có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa cùng thầy thuốc nói vài câu sau liền đi theo Diệp phụ rời đi. Tiết Cẩm Hồng trực tiếp đuổi theo. Cảm ơn ngươi, Tiết Cẩm Hồng mân thần cúi đầu đi theo Diệp Thiều Hoa bên người. Diệp Thiều Hoa cũng không có nhìn hắn, hơi hơi vuốt cằm, hẳn là, dù sao ngươi cũng là đệ đệ của ta, dù sao nàng chiếm nguyên chủ đều thân thể. Này sinh ân nàng là nhất định phải ban nguyên chủ con. Đúng rồi, nghĩ nghĩ, Diệp Thiều Hoa theo đâu lý lại lấy ra hé ra tháp la bài. Này cho ngươi. Thu hảo, nàng cũng không giải thích đây là cái gì. Tiết Cẩm Hồng lại trịnh trọng thu hồi đến. Sau đó đứng ở bệnh viện cửa nhìn Diệp Thiều Hoa ngồi trên Diệp phụ xe. Hắn không hề động, chỉ tại Diệp Thiều Hoa yếu quan môn thời điểm. Lớn tiếng nói một câu. Tỷ, Diệp Thiều Hoa hướng xe ngoại phất phất tay. Không nói gì, mà Tiết Cẩm Hồng ở bên ngoài cũng không nói gì thêm. Chính là theo đâu lý lấy ra một cái quà tặng hạp. Là lúc trước Tiết Cẩm Tâm đáp ứng hắn sẽ đến lục tiết mục thời điểm. Hắn muốn tặng cho đối phương lễ vật. Khả hiện tại hắn nhìn này quà tặng hạp. Suy cười một tiếng. Sau đó đi đến bệnh viện cửa thùng rác biên. Đem lễ hạp phanh một tiếng ném đi vào. Đến phòng bệnh sau. Hắn nhìn đến thầy thuốc chính thực thân thiết cùng hắn mụ mụ nói chuyện. Mà hắn mụ mụ chân tay luống cuống bộ dáng, nhìn đến hắn đến mới tính yên ổn. Tiết Cẩm Hồng hướng thầy thuốc nói tạ, nhìn đến thầy thuốc đi rồi mới nhìn hướng Tiết mẫu. Cẩm Hồng, đây là có chuyện gì? Cẩm Tâm nàng, còn có ngươi cậu chính mình dưỡng 20 năm nữ nhi. Thế nhưng trở mặt, Tiết mẫu thất vọng đau khổ không thôi. Hơn nữa cậu kia vừa thông suốt điện thoại, Tiết mẫu thiếu chút nữa không hỏng mất. Mẹ! Về sau không cần Cẩm Tâm Cẩm Tâm, Tiết Cẩm Hồng nhắc tới Tiết Cẩm Tâm mặt mày hiện lên một đạo lãnh ý. Ngươi còn không thấy rõ sao, nàng đã muốn không nghĩ nhận thức chúng ta, còn có cậu, hắn đã muốn ở theo chúng ta phiết thanh quan hệ tuy rằng đã muốn liệu đến. Thật đáng buồn Tiết Cẩm Hồng nói ra, Tiết mẫu vẫn là khổ sở không thôi, Tiết Cẩm Hồng chính là nhìn trên giường bệnh nằm Tiết phụ. Đáy lòng cười lạnh. Đáng tiếc bọn họ tất cả mọi người không nghĩ quá. Diệp Thiều Hoa cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng như vậy. Để lời nói với người xa lạ còn có ngày mai một ngày. Ta chờ kết quả, hết chương.